Chương 234, sở ra thái độ. Chương 234, sở ra thái độ. Sở Tình ngoài miệng vừa nói phong kiến mê tín, nhưng giọng đã không có mới vừa rồi cứng như vậy rồi. Lý Tú Phong cùng Vương Xuân Lâm hai người câu chuyện tình yêu, cũng tương tự cảm động nàng. Bất kể nàng học gì đó, là thân phận gì, nàng lúc nào cũng cô gái, là nữ hài liền không tránh được bị những câu chuyện này hấp dẫn. Sở Thiên gần đây vẫn luôn bề bộn nhiều việc, thường xuyên đi ra ngoài thực địa khảo sát, quan mới nhậm chức ba cây hỏa, hắn cây đuốc thứ nhất chính là sửa đổi dân tộc cơ nặc thành trung thôn, xây xong một cái đại hình trung tâm thương nghiệp, cái thanh này trong lửa giữa thiếu chút nữa diệt, cuối cùng có Vương Dương trợ giúp, cuối cùng cải tử hồi sinh. Hiện tại ở mảnh này công trường cũng không có xuất hiện nữa ngoài ý muốn, hết thảy công trình đều tiến hành rất thuận lợi, tất cả mọi người đều không biết, dưới chân bọn họ chính đang ngủ say một cái đáng sợ quỷ vương. Cây đuốc thứ nhất đã đốt, hắn bắt đầu đốt thứ nhì cùng thứ ba thanh hỏa, bất quá những thứ này đều cùng Vương Dương không có bất cứ quan hệ nào, từ lần trước cùng nhau ăn cơm sau, Vương Dương liền lại cũng không có gặp qua cái này tương lai em vợ. Các anh họ Cổ Phong lái xe đến ngoại ô, mấy người đang vậy chờ rồi hội mới có chiếc xe lái tới, Sở Thiên từ trên xe đi xuống, hai cô gái kia lập tức kêu lên vui mừng chạy tới. Sở Thiên vẫn còn bận bịu, đang chủ trì một cái nông nghiệp công việc, đây là dành thời gian tới gặp bọn hắn, gặp mặt thời gian cũng không dài, chỉ có chừng 10 phút đồng hồ thời gian, hắn một hồi còn muốn đi. Tiểu Tinh cũng tới, hai người các ngươi cũng thật là, chính mình chạy tới, đem khách phơi ở một bên nhìn hai người muội muội. Sở Thiên hiếm thấy lộ ra nụ cười, vừa hướng Vương Dương cười một tiếng, hắn ở Sở gia là ủng hộ hai người chung một chỗ trận doanh, hắn ủng hộ cũng không phải là bởi vì Vương Dương rút qua hắn, cũng không phải là bởi vì Vương Dương năng lực, mà là bởi vì Vương Dương người này, hắn có thể nhìn ra biểu muội quả thật động tâm, Vương Dương cho hắn ấn tượng cũng không tệ. Nếu không phải như thế, đừng nói giúp hắn một lần, chính là giúp hắn 10 lần, hắn cũng sẽ không cầm biểu muội hạnh phúc qua lại báo. Hắn chỉ có thể dùng khác phương pháp báo đáp. Vương Dương mau tới, ca gọi ngươi đấy. Sở Vũ lập tức vui vẻ kêu một tiếng, Vương Dương cũng đi tới. Sở Thiên so với lần trước thấy lại tiểu tụy chút ít, chính phủ công việc cũng không phải tốt như vậy làm. Đặc biệt là Sở Thiên như vậy, bối cảnh cứng rắn, có trình độ học vấn, tương lai nhất định sẽ bị cất nhắc, nhưng tương tự nhìn bọn hắn chằm chằm người cũng không ít, vô số người chỉ mong bọn họ phạm sai lầm. Càng không cần phải nói còn có đối thủ cạnh tranh cho xử bán tử. Bị tranh rất nhiều bọn họ làm ra phổ thông thành tích liền không đủ để cho người khác chịu phục, phải làm ra cao hơn người khác, càng thành tích tốt mới được, ai để cho bọn họ thân phận đặc thù, vừa sinh ra liền nhất định đủng có người khác không chiếm được tài nguyên. Có những tư nguyên này, ngươi thì phải bỏ ra càng nhiều cố gắng. Mưa nhỏ, Tiểu Tình, ta tối hôm nay còn có hai cái hội không thể cùng các ngươi. Trước hết để cho Vương Dương chiêu đãi các người, ngày mai ta có không, ngày mai ta ở thật tốt mời các ngươi ăn cơm. Sở Thiên này này nói tiếng, gần đây công việc quá bận rộn, cho dù là biểu muội cùng đường muội cùng đi, hắn cũng không có cách nào đẩy ra những công việc này. Ca ngươi bận rộn chính là, hai chúng ta đi chơi là được, không cần người khác theo Sở Tình giật về trước câu. Sở Thiên lúc nói chuyện hoàn toàn không có coi Vương Dương là người ngoài, nàng đối với Sở Thiên loại thái độ này rất không ưa. Không nhịn được ở Sở Vũ trả lời trước nói ra trước đã. Đứa nhỏ đốc, ngươi nói gì vậy? Vương Dương cũng không phải là người ngoài, Thẩm Thẩm không có đồng ý, Gia Gia cũng không đồng ý, bọn họ không có đồng ý trước, liền là người ngoài ngay trước Vương Dương mặt, Sở Tình một chút mặt mũi đều không lưu, Sở Thiên chỉ có thể lộ ra bất đắc dĩ, mà Sở Vũ đã len len kéo Vương Dương tay, dùng không tiếng động ngôn ngữ an ủi. Thật ra thì ở kinh thành trong nhà, liên quan tới Sở Vũ tình yêu chuyện, đã nói chuyện thật nhiều lần, thậm chí cãi nhau mấy lần, nếu không Sở Vũ sớm trở về, sẽ không kéo tới hôm nay. Sở gia là một đại gia tộc, Sở Vũ thế hệ này huynh đệ tỷ muội cộng thêm đường huynh đường muội chính là mười mấy người, nàng còn có hai cái bác một cái thúc thúc, ngoài ra còn có hai cái cô, lớn như vậy nhất gia tử, muốn làm cho tất cả mọi người tâm đều đủ cũng không dễ dàng. Sở Vũ trong chuyện này, mấu chốt nhất chính là cha mẹ của nàng cùng ông nội bà nội thái độ. Bốn người này, vừa vận thành tướng lật hai mặt, Sở Vũ phụ thân ủng hộ nàng, cho là con gái chỉ nếu cao hứng, hạnh phúc là tốt rồi, bởi vì Sở Vũ thiên tuyệt mệnh quan hệ, từ trên xuống dưới nhà họ Sở đều cảm giác thiếu nợ cho nàng, luôn muốn cho nàng tối cuộc sống thoải mái. Sở Vũ mẹ thì ngược lại, dù là con gái chỉ có 28 tuổi sinh mạng, nàng cũng không muốn con gái tùy tùy tiện tiện tìm người tới nói yêu thương. Sở Vũ mẫu thân là vị bác sĩ tâm lý, vẫn là nữ tính bác sĩ tâm lý, gặp quá nhiều bị lừa gạt nữ tính, nàng sợ hai nữ nhi mình gặp lừa dối, thật như vậy dù là giết Vương Dương, cũng đền bù không được con gái trong lòng vết thương. Sở Vũ gia gia cũng phản đối, hắn phản đối lý do cùng Sở Tình không sai biệt lắm, hắn không phản đối Sở Vũ nói yêu thương, nhưng phản đối loại này còn không có hiểu bao nhiêu, chỉ vì chung một chỗ trải qua một ít chuyện liền ở cùng nhau yêu. Toàn bộ Sở gia, đối với Sở Vũ thương yêu nhất chính là gia gia, Sở Vũ tình huống, gia gia ấy nấy tâm nặng nhất. Sở Vũ gia gia đã sớm về hưu, năm nay đã sắp 80 tuổi, cả đời quân nhân, đã từng đã tham gia mấy lần chiến đấu, bao gồm tự vệ phản kích chiến đấu chờ một chút, đã từng còn lập được nhất đẳng công. Năm đó Sở Vũ gia gia được gọi là thiết diện tướng quân, hắn một mực nói là hắn tạo xuống nghiệt, mới để cho Sở Vũ biến thành cái bộ dáng này. Bất quá sự thật cũng không phải là như thế, tìm căn nguyên đến cùng mà nói, là Sở Vũ Thái Gia Gia, cũng chính là Sở Vũ Gia Gia phụ thân, vậy càng là một vị quả quyết sát phạt tướng quân, từng để cho địch nhân nghe được tên hắn đều sợ, cũng không dám động một vị tướng quân. Trước giúp Sở Vũ kéo dài tánh mạng địa tổ nói, Sở Vũ thiên tuyệt mệnh, trên thực tế chính là nàng Thái Gia Gia kia đồng lứa mang đến nhân quả. Bất kể nguyên nhân gì, Sở Vũ ở nhà chính là quý giá nhất tiểu công chúa, cũng là Sở Vũ Gia Gia hiểu rõ nhất một người, lần này Sở Tình tới, cũng là Sở Vũ Gia Gia bày mưu đặt kế, cố ý tới khảo sát Vương Dương, dễ tìm nhất ra Vương Dương khuyết điểm tới. Sở Vũ mãi mãi rất ủng hộ nàng, chỉ cần Sở Vũ nguyện ý là được, đáng tiếc mãi mãi ở nhà vẫn luôn rất hòa ái, đều là nghe Gia Gia mà nói, nàng đồng ý tác dụng không lớn. 22 tỷ lệ, cộng thêm Sở Vũ chính mình cố gắng. Người nhà họ Sở không muốn cưỡng ép can thiệp Sở Vũ cuộc sống riêng, cứ như vậy toàn bộ Sở gia coi như là thầm chấp nhận Vương Dương tồn tại, chẳng qua là còn không có thừa nhận hắn mà thôi. Muốn cho Sở gia thừa nhận thật ra thì cũng đơn giản, Vương Dương chỉ cần có thể phá hôm nay tuyệt mệnh, coi như kia tối ngoan cố gia gia cũng sẽ không ở phản đối với bọn họ. Đáng tiếc thiên tuyệt mệnh không phải tốt như vậy phá. Người nhà họ Sở cũng không tin Vương Dương một cái tiểu thầy tướng có thể phá trừ như vậy không người có thể phá mạng. Đường tỷ, gì đó người ngoài à, ở chỗ này chúng ta mới là người ngoài, người ta là chủ nhân, ngươi không muốn để cho hắn theo, ta đây buổi tối sẽ không dẫn ngươi đi nhìn đối với đáng thương người hữu tình kiếp trước là chuyện gì xảy ra. Sở Vũ mánh dậm chân một cái, trách cứ nói Sở Tình một câu, ở nhà nói thế nào đều được, ngay trước Vương Dương mặt vẫn như thế nói, để cho Sở Vũ không vui. Sở Vũ không có trực tiếp nổi giận, giống như là làm nũng bình thường nhưng hắn mà nói nhưng nắm được Sở Tình xương sườn mềm. Vương Dương ở trên xe giảng những chuyện kia Sở Tình không có tin tưởng, nhưng này lòng hiếu kỳ đã thức dậy, buổi tối cũng muốn đi xem nhìn một cái, thật không cùng với Vương Dương, đêm nay đi lên nhìn cái gì kiếp trước nguyên nhân, nàng cũng liền không cách nào đi theo.